Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2093, chương 2093, năm Tôn Tề Lâm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chân võ tiên tông. Chỗ ở tông môn, có hộ tông đại trận ở đây, dị thường vững chắc, hôm nay, phát sinh bực này dị biến. Đối với tông môn tu sĩ mà nói, vẫn là lần đầu tiên đụng phải, từng cái tu sĩ đều là lộ ra cực kỳ giật mình thần sắc, chuyện gì xảy ra, mang sâu đậm nghi hoặc, rất nhiều tu sĩ, đối với ngoại giới tình huống, còn không cách nào thời gian đầu tiên biết được, mà lúc này, chân võ tiên tông những tiên vương kia cường giả, hóa thành từng đạo lưu quang. Đã từ các nơi, phóng lên cao, to gan, người nào dám ở chân võ tiên tông, càn rỡ, hắn thanh chấn thiên, hư không trung phía trên tầng mây, đều bị oanh tản ra, mà trong tông môn, trước tu sĩ đều có hoài nghi, hôm nay tiên vương cường giả động thủ, coi như là biết được, chân võ tiên tông, có ngoại địch đến, dám đến chân võ tiên tông. Người gây chuyện, bọn họ thật vẫn muốn phải thật tốt kiến thức một chút. Khiêu khích chân võ tiên tông, thật vẫn là tìm chết. Trước kia chân võ tiên tông, có chân võ tiên tôn ở. Hôm nay, ở chân võ tiên tông, không chỉ là tông chủ, còn có lại tới Vạn Châu. Ba đại gia tộc tiên tôn cường giả, tôn quyền tiên tôn, hồng tam giáp tiên tôn. Cùng với tiên tôn, bốn vị tiên tôn ở chỗ này, đối phương tới khiêu khích, ở trong mắt bọn họ, thật vẫn là tìm chỗ chết. Chân võ tiên tông trong, rất nhiều đệ tử, đã đằng phi lên, đất rung núi chuyển cảm giác, tông môn còn đang rung rung trong, có hộ tông đại trận bảo vệ, tông môn để chống lại, vẫn là tương đương dễ dàng, nơi này đồng thời. Ở chân võ tiên tông, hộ tông trận pháp màn hào quang ra, có ba người đứng, cái này ba người, chính là Viêm Minh ba lão, chính là bởi vì là Viêm Minh ba lão ra tay, mới để cho chân võ tiên tông, hộ tông đại trận, thời gian đầu tiên kích hoạt đứng lên, nếu như, không phải hộ tông đại trận, lại tới Viêm Minh ba lão ra tay, mặc dù ba người là một kiếp tiên tôn. Nhưng đủ để cho chân võ tiên tông, không thiếu gác lửng, toàn bộ phá hư, chân võ tiên tông hộ tông đại trận. Không tệ, không tệ, Viêm Minh ba lão, chẳng qua là dò xét tính ra tay. Hôm nay đã khiến cho chân võ tiên tông chú ý, mặt đầy nụ cười mà ở hộ tông trong đại trận. Chân võ tiên tông không thiếu tu sĩ, đã hội tụ, nhìn đứng ở phía ngoài ba cái ông già. Tiên vương cường giả cũng cảm nhận được to lớn áp lực. Tiên tôn, cái này ba người là tiên tôn cường giả. Ba vị tiên tôn cường giả. Tề Lâm chân võ tiên tông. Đối với chân võ tiên tông ra tay. Người tới không tốt. Nếu là tiên tôn dưới. Bọn họ còn có thể ứng đối. Nhưng tiên tôn thực lực. Đã sớm không có ở đây bọn họ phạm vi năng lực. Bất quá. Ba vị này tiên tôn, thành tựu chân võ tiên tông, tư cách lên cực kỳ sâu trưởng lão, đều là không nhận biết. Dĩ nhiên, tiên tôn cường giả, không nhận biết, vậy là bình thường sự việc. Ba vị, tới ta chân võ tiên tông, làm gì? Tùy ý công kích ta tông, đây là không đem ta chân võ tiên tông, để vào mắt sao? Hùng hậu thanh âm, vang lên. Thanh âm này vang lên, để cho chân võ tiên tông tất cả tu sĩ, đều là rất an tâm. Tông chủ hiện thân, mà đây hiện thân, trực tiếp là ở hộ tông đại trận ra. Không gian rung động trong, thuộc về chân võ tiên tôn. Hiện thân đi ra, chân võ tiên tôn hiện thân, vừa xuất hiện, để cho Viêm Minh ba lão. Sắc mặt cực kỳ không tốt, mạnh mẽ. Hơi thở kia mạnh mẽ, bọn họ không thể nào là đối thủ. Cái này thật vũ tiên tôn, thật vẫn phi phàm, chân võ tiên tôn, đối với Viêm Minh ba lão thực lực, cũng sớm đã nhìn rõ đến, chính là một kiếp tiên tôn thôi. Cái này thật chưa đủ là đường, hắn có thể tùy ý nghiền ép, thậm chí chém chết, bất quá ba vị tiên tôn, mặc dù là một kiếp tiên tôn, nhưng cũng phải nhìn đối phương bối cảnh thế lực, đây coi như là chân võ tiên tôn, có cảnh giác và kiêng kỵ địa phương. Ba vị, tới từ nơi nào? Cho bổn tiên tôn một cái hài lòng câu trả lời. Nếu không, hôm nay có thể đừng nghĩ bình yên rời đi. Chân võ tiên tôn chèn ép tính 10 phần, vung tay lên bây giờ. Chung quanh hư không chung, không gian đều là phong tỏa. Không gian phong tỏa, ở chân võ tiên tôn trong mắt, ba vị này một kiếp tiên tôn cũng không cách nào trốn tránh đi ra ngoài. Lại tới chân võ tiên tôn bá đạo, hết thảy cũng xem ở chân võ tiên tông tu sĩ trong mắt. Tông chủ như vậy tư thái, để cho bọn họ rất là hưng phấn. Nhất là, vậy ba vị tiên tôn sắc mặt, bọn họ cũng thấy được, đó là ở sợ hãi và kiêng kỵ. Thiên Châu, hôm nay tới, diệt ngươi tiên tông. Viêm Minh ba lão, vẫn có đầy đủ sức, dẫu sao sau lưng của bọn họ, có người chỗ dựa trước. Thiên Châu tu sĩ, tới diệt chân võ tiên tông. Một câu nói này, cho dù là chân võ tiên tôn, cũng lấy là mình nghe lầm. Ngay trước hắn mặt, ngay trước bọn họ toàn bộ chân võ tiên tông mặt, lại dám đại ngôn bất tàm, nói ra như vậy lời nói. Cái này đem bọn họ chân võ tiên tông làm cái gì? Diệt bọn họ chân võ tiên tông, tốt cuồng vọng giọng à. Hộ tông trong trận pháp, một ít tu sĩ đã bắt đầu mắng mắng liệt liệt, trên mặt càng đối với bên ngoài Viêm Minh ba lão lộ ra giễu cợt. Tiên tôn cường giả, bọn họ đều phải giễu cợt. Tông chủ ở đây, bọn họ chân võ tiên tông là có thể sừng sững ở Lôi Châu, một mực tồn tại, hơn nữa chỉ biết càng cường đại hơn. Nhất là, bây giờ trong tông môn, tồn tại ba đại gia tộc tu sĩ, cùng với ba vị tiên tôn, đối phương muốn diệt bọn họ chân võ tiên tông, thật vẫn là nói vớ vẩn. Thiên Châu tu sĩ, diệt ta tiên tông, chỉ bằng các người ba cái khu khu một kiếp tiên tôn. Chẳng qua là vừa dứt lời, chân võ tiên tôn chân mày thật sâu nhíu lại, lại có cường giả đến, ở hắn trong mắt, để cho hắn có thể coi trọng, cũng chỉ có tiên tôn. Tiên tôn dưới, ở chân võ trước mặt, đã không có một chút phân lượng. Vậy, hơn nữa hai người chúng ta đâu? Viêm Minh ba lão, trong hư không, hai đạo lưu quang bóng người lộ vẻ lộ ra, chính là Cổ Giật Vinh, còn có Vũ Nguyên Tử tiên tôn. Hai người, bây giờ là bốn kiếp tiên tôn. Hơn nữa còn không phải giống vậy bốn kiếp tiên tôn, có nội tình, năm vị tiên tôn, dòng dã năm vị tiên tôn, một thế lực, nếu là có trước năm vị tiên tôn, vậy thật vũ tiên tôn không thể coi thường. Bọn họ chân võ tiên tông, rốt cuộc chiêu chọc Thiên Châu ai, lại có thể phái ra năm vị tiên tôn tới chu diệt bọn họ chân võ tiên tông. Cái này làm cho chân võ cả người có một loại dự cảm bất tường. Đối với tông môn tu sĩ mà nói, hộ tông đại trận ra, xuất hiện năm vị tiên tôn, đây là trước đó chưa từng có sự việc. Nhất là tiên vương cường giả đã cảm thấy không ổn địa phương. Thiên Châu, đây là tới ngày châu tiên tôn, năm tôn tề lâm, cục diện đã xuất hiện biến hóa. Nguyên bản những tu sĩ kia đang giễu cợt cũng không dám lắm mồm, dẫu sao nhìn dáng dấp trừ cái này năm người ra còn có cường giả không biết mấy người, và chân võ tiên tông rốt cuộc có bao lớn cừu hận. Chủ yếu cái này năm người đều là cực kỳ khuôn mặt xa lạ, thân phận thật sự thật vẫn không cách nào biết được. Loại này không biết trong mơ hồ cũng đã cảm thấy không ổn chỗ.